Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, âm Sơn Tiên Sinh. Tống Vương là sáng sớm đi ra, nhưng là cực muộn trở về. Điện hạ, thế nào? Tống Vương xuống xe ngựa, Lư Đình liền vội vàng nghênh đón. Trên thực tế, hắn căn bản là không có rời khỏi. Từ khi Tống Vương xuất phát, hắn vẫn chờ ở cửa, nhưng không biết tại sao, Lư Đình luôn cảm giác Tống Vương lúc trở lại, tâm thần không yên, hơn nữa thoạt nhìn rất dáng vẻ mệt mỏi, thật giống như trải qua mấy một trận đại chiến như thế. Tống Vương cúi đầu, không nói gì, lông mày của hắn cau đến sâu sắc, tùy tiện Tống Vương lâu như vậy, Lư Đình này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, xung quanh. Tất cả mọi người, bao quát hộ vệ, hoàn ở bên trong, sớm đã bị khiển tán ra. Thọ Vương sự tình không phải chuyện nhỏ. Lư Đình đã sớm cùng lão tổng quản liên hệ tốt. Không thể để cho bất luận người nào nghe trộm đến. Ta không có cách nào cẩn thận nói cho ngươi. Đến bên trong nói sau đi. Từ Tống Vương trong thanh âm toát ra một loại sâu sắc cảnh giác. Loại này cẩn thận một chút mùi vị là Lư Đình trước đây chưa từng gặp qua. Thọ Vương sự tình, Lư Đình cho rằng đem cửa lớn phụ cận hộ vệ nha hoàn khiển mở là có thể, nhưng nhìn chuyện này so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đến Tống Vương bên trong phủ, đại điện đóng chặt, phía ngoài sở hữu 4 hẻo lánh toàn bộ đều có Tống Vương phủ cao thủ thủ vệ. Lão tổng quản ở bên ngoài tự mình tọa trấn, coi như là một con muỗi cũng đừng hòng bay vào được. Mạo đây nói rồi, đến trong đại điện không có người ngoài, Tống Vương vẻ mặt rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Lúc mới bắt đầu, hắn một con ea kỳ từ ta hỏi hắn, hắn một mực nhìn trái nhìn phải mà nói hắn không chịu thừa nhận. Nếu không phải ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, lại lấy ra sáng nay bệ hạ cho ta ý chỉ sợ hắn mãi mãi cũng sẽ không mở miệng. Thọ Vương nói cái gì? Lư Đình trong lòng vù chấn động, lập tức bật thốt lên. Tống Vương lông mày so với vừa nhíu càng chặt hơn. Hắn không có trực tiếp trả lời ta, chỉ là không ngừng ám chỉ ta, để cho ta ở Thái Chân Phi sự tình bên trên đừng lại truy cứu. A, Lư Đình hô nhỏ một tiếng, có vẻ rất giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Thọ Vương hắn là không nguyện ý làm trái bệ hạ sao? Thái Chân Phi sự tình bên trên, Thọ Vương không thể nghi ngờ là cái người bị hại, cha đoạt tử vợ. Chuyện như vậy nội tâm thống khổ là căn bản không thể hướng người ngoài nói. Thế nhưng Thọ Vương là cái hiếu tử. Chuyện này, hắn khuyên Tống Vương không nên truy cứu, cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Không phải, Tống Vương lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, bác bỏ Lư Đình suy đoán. Bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng sự thực căn bản không phải có chuyện như vậy. Mạo đây mặc dù không có nói thẳng, nhưng hắn chỉ là không ngừng ám chỉ ta. Chuyện này không hẳn giống người ngoài nghĩ tới như vậy không thể tả. Hắn cũng không hề giống người ngoài tưởng tượng như vậy oan ức. A, Lư Đình nhẹ giọng hô khẽ, thật sự cảm thấy giật mình. Thái Chân Phi sự tình chính là quân đoạt thần vợ, cha đoạt tử vợ, việc này rõ rõ ràng ràng là sở hữu văn võ đại thần đô biết đến sự thực. Hơn nữa Thọ Vương cùng với Thái Chân Phi đến mấy năm một mực ân ái, cái này cũng là tất cả mọi người biết đến. Chính vì như thế mới có nhiều như vậy đại thần phản đối Thánh Hoàng, phản đối Thái Chân Phi tiến cung. Đối với việc này, tất cả mọi người là đứng ở Thọ Vương bên này. Thọ Vương đây là ý gì? Lẽ nào trong này còn có cái gì bí ẩn? Lư Đình giật mình nói, trận này triều đình chính trị phong ba cuốn vào toàn bộ đại đường văn võ đại thần, thậm chí ngay cả một ít châu quận tiểu quan tiểu lại đều liên lụy vào. Rất nhiều người căm phẫn sục sôi, công kích Thái Chân Phi, công kích chống đỡ Thái Chân Phi vào cung Diêu gia cùng Tề Vương. Khuyên can Thánh Hoàng, nhưng chỉ có không có người cân nhắc Thọ Vương, cũng không có ai đi hỏi qua Thọ Vương. Đối với việc này, tất cả mọi người cho rằng Thọ Vương là nghiêm trọng bị người hại, coi như lại cay nghiệt người, cũng không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, bỏ đá xuống giếng, đi hỏi dò Thọ Vương. Nếu không phải một liên tiếp 5 tấm thánh chỉ, Tống Vương bị gạt ra khỏi triều đình ở ngoài, e sợ liền Tống Vương đều sẽ không nghĩ tới đi bái phỏng Tống Vương. Chuyện này ta cũng nghĩ không ra được. Tống Vương lắc đầu, này kỳ thực cũng là hắn trong lòng sâu sắc nghi hoặc. Thái Chân Phi chuyện này rõ rõ ràng ràng. Năm đó mạo đây đại hôn thời điểm, ta thậm chí còn đi uống qua hắn rượu mừng, cho hắn đưa quá một đôi ngọc sư tử. Chuyện này, ta thực sự không nghĩ tới đi ra, còn có thể có dạng gì bí ẩn. Thọ Vương thái độ, còn có dấu giếm ngôn ngữ, khiến cho chuyện này đột nhiên phủ thêm một tầng sương mù, trở nên khó bề phân biệt lên. Điện hạ, ngươi có thể đem ngươi cùng Thọ Vương gặp mặt đi qua, tỉ mỉ nói với ta một lần sao? Lư Đình đột nhiên nói. Tống Vương gật gật đầu. Lư Đình là tâm phúc của hắn, nếu như ngay cả Lư Đình cũng tin không nổi, cái kia thật sự cũng không có cái gì người có thể tín nhiệm. Chuyện này kỳ lạ quá nhiều, Tống Vương cũng nhất định phải tìm người giúp mình đồng thời ngẫm lại. Ngay sau đó, Tống Vương liền đem toàn bộ bái phỏng đi qua tỉ mỉ nói một lần. Ở giữa, Lư Đình cắm mấy câu nói, đặc biệt hỏi thăm vài câu Thọ Vương lúc nói chuyện biểu hiện thái độ. Chờ đến Tống Vương nói xong, Lư Đình rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói. Điện hạ, Thái Chân Phi sự tình, chúng ta e sợ thật sự không để ý đến rất nhiều thứ. Tuy rằng ta không biết trong này có bí mật như thế nào, thế nhưng Thọ Vương điện hạ rõ ràng không giống chúng ta tưởng tượng như vậy bi thương. Xác thực, như vậy, Tống Vương gật đầu nói, này đồng dạng là cảm giác của hắn. Thế nhưng điện hạ có nghĩ tới hay không? Tất nhiên Thọ Vương cũng không hy vọng điện hạ truy cứu. Hơn nữa chính hắn cũng nói, hắn kỳ thực cũng không hề giống người ngoài tưởng tượng như vậy bị thương, oan ức. Tất nhiên như vậy, vậy hắn tại sao không đứng ra hướng về chúng người nói rõ đây? Thọ Vương sự tình bệ hạ từ trước đến giờ cực kỳ hiếu thuận, nếu như chuyện này có hắn đứng ra giải thích, bệ hạ chịu đến lực cản nhất định sẽ so với hiện tại nhỏ rất nhiều. Chuyện này, Tống Vương cũng ngây dại. Ngươi ý tứ, lẽ nào mạo đây đang nói dối? Không thể nào, đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, hắn tuyệt đối không thể có thể làm loại chuyện này. Tống Vương lập tức phủ nhận. Điện hạ, chuyện này chỉ có hai loại giải thích. Loại thứ nhất, chính là Thọ Vương đang nói dối, hắn nói căn bản không phải lời nói thật. Loại thứ hai, Thọ Vương nói đúng là lời nói thật, hắn sở dĩ không có đứng ra, là bởi vì có người ngăn cản hắn, không cho hắn ra đến nói chuyện. Thế nhưng, Lư Đình hít một hơi thật sâu, trong nội tâm hắn rất không muốn nói ra câu nói này. Thế nhưng điện hạ có nghĩ tới không? Thọ Vương là hoàng tộc, là đế quốc thân vương, thân phận vô cùng tôn quý. Rốt cuộc là ai mới có thể ngăn cản hắn, để hắn ngậm miệng không nói? Ngươi nói là bệ hạ? Tống Vương cả người chấn động, trong đầu một trận nổ vang, cơ hồ là theo bản năng chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Lý Mạo là Thánh Hoàng thân phong Thọ Vương, luận địa vị, tuy rằng Tống Vương là hoàng thúc, nhưng địa vị cũng là cùng hắn đứng ngang hàng. Nếu muốn để hắn cấm khẩu, liền ngay cả hắn cùng Tề Vương đều không làm được, chớ nói chi là cái khác người. Toàn bộ Trung Thổ Thần Châu có thể làm được điểm này, có hơn nữa chỉ có một người mới có thể làm đến. Cái kia chính là trong hoàng cung, vị kia chí cao vô thượng Thánh Hoàng Thiên Tử. Thế nhưng ý nghĩ thế này liền ngay cả Tống Vương đều không dám nghĩ tới. Rõ ràng chỉ là Thọ Vương mở miệng, bệ hạ gặp phải ngăn cản liền sẽ ít hơn rất nhiều. Thế nhưng bệ hạ tại sao không cho hắn nói? Trong chớp mắt này, bên trong cung điện yên tĩnh, hai người ai đều không dám nói chuyện. Rối loạn, toàn rối loạn. Tống Vương ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Lần thứ nhất, Tống Vương cảm giác được trước mắt mông lung tầng tầng, thật giống có một tầng nhìn không thấu xa che đậy tự mình như thế. Chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn vào cung một chuyến. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Tống Vương đột nhiên hạ quyết tâm, điện hạ muốn đi gặp vua. Lư Đình trong lòng cả kinh. Vào lúc này, Thánh Hoàng là tuyệt đối sẽ không thấy hắn. Không, Tống Vương trả lời nhưng ra ngoài Lư Đình dự liệu. Ta muốn đi gặp Thái Chân Phi. Ngoặc kép, sắc trời đã tối, nhưng Tống Vương hành động nhưng bi Lâu Đình tưởng tượng còn có nhanh. Ngay ở buổi tối hôm đó, Tống Vương xe ngựa cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng cung cửa lớn, đêm xuống cũng đã đóng lại. Thế nhưng Tống Vương không giống, làm như hoàng thất quý tộc. Tống Vương nắm giữ đặc thù quyền lợi, có thể ở cửa thành đóng sau đó vào cung gặp vua. Tuy rằng xe ngựa chuẩn bị thỏa đáng, nhưng Tống Vương nhưng cũng không là một người vào cung. Âm Sơn gặp Tống Vương điện hạ. Màn đêm lúc, một nói thân ảnh già nua mặc áo bào đen, mang đấu bồng, đỉnh đầu buông xuống hắc sa, xuất hiện ở Tống Vương trên xe ngựa. Ông lão khom người, đầu lâu rủ xuống đất, tựa hồ hết sức che giấu bộ mặt của chính mình, không muốn để cho Tống Vương bên ngoài bất cứ người nào nhìn thấy. Thời điểm như thế này, liền ngay cả Tống Vương luôn luôn tin cậy Lư Đình, cũng bị bỏ qua một bên đến một bên. Âm Sơn tiên sinh cực khổ rồi. Năm đó cha ta thân khi còn sống cùng ngài từng có ước định, không phải chuyện bình thường, tuyệt đối không thể lao động ngươi. Thế nhưng lần này sự tình ra có nguyên nhân, chỉ có thể làm phiền ngài cùng ta đồng thời đi một chuyến hoàng cung. Cửa xe ngựa mở rộng ra, Tống Vương đứng ở cửa xe ngựa miệng chờ đợi đã lâu, thần thái xem ra vô cùng tôn trọng. Ha ha, điện hạ không cần khách khí. Mặc kệ già Tống Vương, vẫn là điện hạ, đều là người đáng tin. Tiền nhiệm Tống Vương đến nay, điện hạ cũng bất quá vận dụng Âm Sơn rất ít mấy lần. Lần trước vẫn là tại 6 năm trước đó. Bây giờ, điện hạ có yêu cầu, Âm Sơn lại nào dám không tòng mệnh sao? Âm Sơn tiên sinh ha ha cười, tiếng nói của hắn trầm thấp, khàn giọng, có loại quái dị không nói ra được. Tống Vương gật gật đầu, nhường qua một bên, Âm Sơn tiên sinh cúi đầu, lại như một đoàn bóng tối như thế trượt vào trong xe ngựa. Không có phát ra cái gì tiếng động, đối với vị này, Âm Sơn tiên sinh, Tống Vương cũng biết không nhiều, chỉ biết là hắn là phụ thân trên tay truyền xuống một vị kỳ nhân dị sĩ. Phụ thân đối với hắn cực kỳ tôn kính. Thậm chí có thể nói vượt ra khỏi tôn kính phạm trù. Già Tống Vương đã từng nói với hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên tùy tiện thỉnh cầu Âm Sơn tiên sinh. Nếu như không phải nhận được năm đạo thánh chỉ, nếu như không phải Thái Chân Phi chuyện này quan hệ đến toàn bộ triều đình văn võ đại đường, nếu như không phải Thọ Vương nói quá mức quỷ dị, Tống Vương là tuyệt đối sẽ không thỉnh cầu vị này Âm Sơn tiên sinh. Xuất phát, Tống Sao Sao Âm vừa rơi xuống, xe ngựa lập tức chạy nhanh mở ra. Bên ngoài xe ngựa ầm ầm, thế nhưng bên trong nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc kệ là Tống Vương, vẫn là vị kia Âm Sơn tiên sinh, ai cũng không nói gì. Mà Âm Sơn tiên sinh từ khi tiến vào xe ngựa về sau, liền tự động ngồi ở xe ngựa nhất bên trong góc, cùng bóng tối hòa làm một thể, tựa hồ trời sinh e ngại ánh mặt trời. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, một tiếng ầm ầm nổ vang, cửa thành mở ra, Tống Vương xe ngựa quả nhiên xuyên qua hoàng cung,